Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Suối nhìn lên bầu trời xanh ngát kia, cô tin rằng ông nội nhất định là đang ở trên thiên đường, nơi mà không có ưu thương thống khổ, cũng không có bệnh tật xung quanh, tràn ngập vinh quang tán thưởng cùng với hỉ nhạc. Lẫm lạc khẽ hôn lên trán cô, đem cô ôm vào trong lồng ngực. Tưởng tượng khi cô còn bé đã mất đi cha mẹ, hiện tại người thân duy nhất cũng rời khỏi cô mà đi làm cho hắn đau lòng không thôi. Trên đường trở về là Tuấn Tường lái xe cùng với Lam Ngọc ngồi bên cạnh chuyện trò vui vẻ. Tiểu Mễ dựa vào người Lẫm Lạc ngồi phía sau, hai người nhắm mắt nghỉ ngơi. Lam Ngọc cùng với Tuấn Tường đính hôn từ một năm trước, gần đây mới kết hôn, mới vừa từ Paris hưởng tuần trăng mật trở về, có định nghỉ ngơi vài ngày thì nghe được tin tức của Tiểu Mễ, nên không chậm trễ lấy một giây lập tức đến đây. Khải Thụy hai năm trước đi nước ngoài học đào tạo chuyên sâu, bây giờ không có tin tức. Sân bay Húc Xuyên, một đôi như kim đồng ngọc nữ theo đường sân bay đi đến. Bọn họ tự nhiên vật thể chiếu sáng cả một vùng, khiến cho không ít người qua đường khen ngợi không ngất, hâm mộ vạn phần. Đây là đâu? Tiểu Mễ tò mò hỏi. Khi ở trên xe cô cũng đã liên tục hỏi, nhưng Lẫm Lạc lại không nói cho cô, vẫn bảo trì thần bí. Sân bay. Em đương nhiên là biết sân bay. Mắt cô nhìn không thấy không có nghĩa là tay cô không nghe thấy. Biết rồi sao còn hỏi? Lẫm Lạc đùa cô xem bộ sáng tức giận còn có chút ngây ngốc. Anh... Tiểu Mễ cơ hồ muốn phát cuồng, hai gò má ửng đỏ. Dừng cước bộ không đi. Cái gì mà thiên sứ cơ chứ? Nhớ tới hồi nhỏ cô đúng thật là ngốc mới đem cái tên hư hỏng này trở thành thiên sứ. Cái tính cách bắt nạt cô một chút cũng không chịu sửa đổi. Như thế nào lại không đi? Nói xong còn thản nhiên cười nhìn gương mặt của cô, nét mặt khó nén được sự vui thích. Hừm, biểu môi không thèm nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô khiến lòng hắn sơn lên một luồng nhiệt. Vươn cánh tay dài đem cô ôm chặt lấy. Hắn thể này cả đời cũng không để cô rời khỏi mình lần nữa. Bị ôm bất ngờ khiến cho Tiểu Mễ cứng lại, tim hơi rung động. Em còn nhớ lần đầu gặp mặt của chúng ta chứ? Hắn ôn nhu hỏi, chậm chậm nhớ lại khoảnh khắc đó. Ừm, cũng là ở sân bay. Vất quả đó là lần thứ hai gặp mặt. Tiểu Mễ đã biết hắn chính là thiên sứ ca ca của năm đó. Tuy nhiên là lần đầu tiên gặp mặt chính là thời điểm hắn cứu cô. Hả? Một tia bất ngờ hiện lên trong mắt hắn, hắn buông cô ra, nhìn đôi mắt xinh đẹp nhưng không hề có điểm nhìn của cô. Thiên sứ ca ca, anh đã quên sao? Đến bây giờ còn muốn giấu giếm hay sao? Nguyên lai em đã biết. Trên mặt hắn cảm xúc không có biến hóa quá lớn. Vì sao lại không nói cho em biết? Tiểu Mễ chu cái miệng nhỏ nhắn, tại sao lại bất công như vậy? Vì anh muốn để cho em tự phát hiện ra. Khóe môi khẽ tạo thành một độ cong hoàn hảo, cầm vài lọn tóc của cô trong mũi nhẹ nhàng mà ngửi. Em lại không biết tên của anh, cũng không có tin tức gì của anh, thậm chí cho rằng anh không có tồn tại, cho nên. Nhưng là, như là em không có quên, em thực sự không có quên anh. Em có thể thề. Tiểu Mễ giọng điệu dồn dập, còn có bộ sáng thoạt nhìn rất ngốc. Đứa ngốc, anh đương nhiên biết. Mà kệ quá khứ hay là hiện tại, chúng ta không phải vẫn là cùng một chỗ hay sao? Ngữ khí ôn hòa mang theo trấn an nói. Ừm, cùng một chỗ, rất thần kỳ. Nhân duyên thật sự thực thần kỳ, giống như là từ khi sinh ra đã được định sẵn là phải ở bên nhau. Ừm, Lẫm Lạc đồng ý, bàn tay to xoa xoa đầu của cô. Rất nhiều con mắt dõi theo cảnh hai người ôm ở phía trong sảnh lớn của sân bay. Cảnh tượng cảm động giống như là cảnh tượng ly biệt như lưu luyến không rời. Cách Thiên đi cùng với Lẫm Lạc đến bệnh viện, Tiểu Mễ cố lấy hết dũng khí đi vào bệnh viện, chấp nhận tất cả mọi việc liên quan đến chữa bệnh. Ngày trước khi Lẫm Lạc du học ở Nhật Bản đã nghe nói bệnh viện mắt này có các thiết bị tiên tiến nhất thế giới, nên không ngại vất vả mang Tiểu Mễ tới đây. Hắn không muốn để cuộc sống của cô chìm trong bóng tối, vốn là một cuộc sống tràn đầy ánh sáng lại bị vô tình cướp đi. Cái này đối với cô không công bằng. Ngồi ở phòng khám, bác sĩ mặc áo blue trắng lẳng lặng lật xem hồ sơ kết quả kiểm tra. Tình trạng của anh như thế nào? Lẫm Lạc nói lưu loát tiếng Nhật cùng bác sĩ trao đổi, bàn tay to nắm chặt tay của Tiểu Mễ, trong lòng rất muốn biết kết quả. Nhưng tai lắng nghe, Tiểu Mễ ngay không hiểu, khẩn trương lại sợ hãi. Nếu chữa bệnh cũng không khỏi thì cả đời này cô cũng sẽ không nhìn thấy được gương mặt của Lẫm Lạc lần nữa. Trong trí nhớ hình sáng của hắn dần dần mơ hồ, sợ rằng một ngày còn không thể nhớ được. Đến lúc đó cô nên làm cái gì bây giờ? Không được tốt lắm, bác sĩ vô vị nói bốn chữ. Ý tứ là có thể chữa khỏi. Lẫm Lạc tuấn nhan hiện lên một tia hy vọng. Đương nhiên, não bộ bị va chạm nghiêm trọng làm cho tầm nhìn bị chặn lại. Bác sĩ vẫn còn rất hài hước nói ra rất tự nhiên. Lạnh lùng nhớ tới thương tổn của cô, chết tiệt. Sau mặt của Lẫm Lạc đèn lại, nhắm chặt hai mắt, nắm chặt bàn tay. Có thể ra tay nặng như vậy với một cô gái sức trói gà không chặt, căn bản chính là muốn đưa cô vào chỗ chết. Hắn nhất định không dễ dàng mà bỏ qua cho hung thủ như vậy.